ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đằng rời quyển truyện tranh ngước lên nhìn Yên Đan đang chống cằm tư lự ở phía cửa sổ, công nhận nàng đẹp thật, từ mái tóc đến khuôn mặt, cơn gió thổi qua khiến mái tóc đung đưa. Yên Đan vén mái tóc ra sau. Tay nàng chống ở cằm rất ư, khó chịu. Với Từ Đằng nuốt nước bọt, bất giác muốn hôn nàng, bỏ quyển truyện xuống bàn đi về phía nàng. Nghĩ gì mà người ta tới cũng cô hay. Từ Đằng ôm vai hôn tóc nàng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Yên Đan mỉm cười với nó, lắc đầu. Sao cô đọc truyện nữa? Nó cười, một người đẹp như vậy bên cạnh ai lại phí thời gian đọc truyện. Nó nắm tay nàng hôn hôn kiểu nịnh nọt, nàng cười nhẹ bảo nó. Em dẻo miệng quá, như thế cô nào chịu nổi. Em cô cần ai cả, chỉ một mình mama là đủ rồi. Chỉ ước mong cô với em là cùng suy nghĩ. Nó nhìn nàng chờ đợi, hình như má em cô thích tôi thì phải. Nàng u sầu và thất vọng, không có đâu, chắc tại chưa quen đó thôi. Nó an ủi nàng, nàng lắc đầu. Tôi biết điều đó mà, với lại lớn tuổi hơn em nhiều quá, ba má em cô hài lòng chăng? Nàng nhìn đăm đăm ra cửa. Mama, nếu có thực như vậy với e cô thành vấn đề. Vấn đề duy nhất của em là cô. Em sẽ cô bao giờ để cô tổn thương bởi bất kỳ ai. Trừ khi cô rời bỏ em. Nó chân thành nhìn nàng, nàng cảm động vuốt vuốt má nó. Từ Đằng cười lãng sang chuyện khác. À, mama, tuần tới ba má em tổ chức tiệc mừng em nhậm chức công ty. Cô phải đi với em, đi mà, đi mà. Nó nhõng nhẽo rụi rụi vô nàng. Ừ, sẽ đi mà. Nàng cốc đầu nó. À mà, em có thể mời cô lữ. Nếu mama cô phiền, nó gãi gãi mũi. Tùy em mà, tôi cô bận tâm. Nàng nhìn ra cửa sổ. Mama giận, nó dò xét sắc mặt nàng, nàng cười nhẹ. Đồ ngốc này, tôi cô phải con nít đâu. Miễn em chân thành được rồi. Nàng nhấn mạnh hai tiếng chân thành. Mama cô luôn tâm lý như vậy. Cả đời này Từ Đằng cô phụ người được. Nó kề ghề ôm sát nàng, thơm thơm lên cánh tay nàng. Mama cô thơm quá a, cô chán á hả, nói miết à. Không mà, nghiện rồi. Cười ôm xiết nàng, mai mốt về có mà nhõng nhẽo như vậy tôi sẽ oánh đấy. Nàng nhéo mũi nó, mai mốt nào cơ. Chả nhẽ mama nói sau khi cười á. Nó reo lên như vớ phải vàng, Yên Đan lại đỏ mặt bịt miệng nó. Ai bảo thế, nó lườm nàng, a cô đồng ý rồi nhé. Nhưng là vợ a, phải biết nghe lời chồng chứ. Nó đưa tay gãi gãi cằm trầm ngâm, ai nói sẽ làm vợ em cơ chứ. Yên Đan đỏ mặt đánh túi bụi vào người Từ Đằng, cho em hôn một cái đi. Nó nài nỉ, không, bắt được tôi rồi tính. Nàng bỏ chạy trước Từ Đằng lườm nàng gian lận rồi vội đuổi theo. Bắt được rồi nghe chưa, Từ Đằng nói với nữ nhân đang vùng vẫy bên dưới mình. Mặt đỏ gay vì cười và cố thoát khỏi bàn tay Từ Đằng. Không thoát rồi, Từ Đằng giữ hai tay nàng bên trên rồi nằm đè lên người nàng. Bỗng dưng cô gian im lặng hẳn, hai người nhìn nhau. Từ Đằng từ từ ấn môi sát môi nàng, Yên Đan cũng nhắm mắt như chờ đợi sẵn điều sẽ đến. Kinh cong, tiếng chuông cửa phá tan sự lãng mạn. A, ai tới giờ này nhỉ? Yên Đan nhăn mặt vỗ vai Từ Đằng đang mải mê ngoạm ngực mình mà mút. Thật bực bội a, Từ Đằng cau nhau. Hay mình cứ kệ nhờ. Nó cười với nàng, tiếng chuông lại dồn dập hơn. Yên Đan cười nhìn nó, Từ Đằng rời giường chỉnh lại cái áo phông ra mở cửa. Ai vậy ạ? Từ Đằng mắt chữ A, miệng chữ O nhìn hai người đứng ở cửa là bà Kiều Phương cùng Lữ Lam Anh. Bà Kiều Phương cũng ngạc nhiên cô kém. Ơ, sao cháu lại ở đây? Lữ Lam Anh hiểu điều gì nhưng cô ánh mắt rõ ràng cô vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Đan thay cái áo ngủ đi bước xuống ôm vai Từ Đằng đẩy sang bên. Ai vậy hả? Ơ, sao lại là bà? Cả cô nữa, nàng khó chịu khi sự hiện diện của hai người nàng cô muốn gặp lại xuất hiện ở đây, cách chương.